Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2028, huyết mạch áp chế. Lôi Mã có chút do dự, trước kia loại chuyện này, chính là không có qua. Cổ Phong bình thản một câu, trong tộc quy định, chỉ có cao giai đệ tử không thể khi dễ đệ tử cấp thấp. Ta tu vi tiên đạo nhị giai, tham gia tiên đạo tam giai nội môn giao đấu, có gì không thể. Trong lúc nhất thời, Lôi Mã không lời nào để nói. Lấy Cổ Phong tại Kim Cực Thánh Phong địa vị, hắn tùy tiện liền có thể an bài cho mình cái nội môn đệ tử thân phận. Cái này xác thực không gì đáng trách. Cuối cùng, Lôi Mã nhìn về phía Bách Lý Uyên. Có thể, Bách Lý Uyên gật đầu. Gặp Bách Lý Uyên gật đầu, Lôi Mã tự nhiên không thể lại nói thêm gì nữa. Cuối cùng, Cổ Phong hay vẫn là lựa chọn từ Kim Mộc Thánh Phong bắt đầu. Mặc dù nội môn đệ tử đều là tiên đạo tam giai tu vi, nhưng đối với cùng Cổ Phong đối chiến, đại gia nhưng trong lòng không có nửa điểm lòng tin. Không ít nội môn đệ tử đều tham gia qua năm đó tàn thổ tiên khư chuyến đi. Đối với Cổ Phong thủ đoạn, bọn họ chính là biết được. Một hồi lâu, một tên Kim Mộc Thánh Phong đệ tử phi lên lôi đài. Thánh tử đại nhân, Lâm Diệu Nhi mở miệng. Không sai, lên lôi đài người, chính là Lâm Diệu Nhi. Lâm Diệu Nhi, là nội môn đệ tử đệ nhất nhân. Nàng muốn người chọn đầu tiên chiến Cổ Phong. Ra tay đi, Cổ Phong nhạt nói. Lời nói ở giữa, Cổ Phong khí thế kia thuận theo phát ra. Tại Cổ Phong dưới khí thế, Lâm Diệu Nhi trong nháy mắt cảm giác đến. Chính mình thân thể đều là không cách nào di động. Càng chưa nói xuất thủ, sắc mặt nàng thương bạch, mở miệng, ta nhận, chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa nói hết, Cổ Phong tại đây mở miệng, điều động hoàng kim huyết mạch, chống đỡ áp lực, nghe Cổ Phong lời nói, Lâm Diệu Nhi theo bản năng điều động hoàng kim huyết mạch. Hoàng kim huyết mạch, điên cuồng thôi động phía dưới, nàng cảm giác chính mình thân thể tại Cổ Phong khí thế áp bách dưới. Tựa như có thể miễn cưỡng di động. Nàng bước ra một chân. Bước ra một cước này trong nháy mắt. Nàng cảm giác trong cõi u minh. Có loại đốn ngộ. Nhiều năm bình cảnh. Hẳn là có dấu hiệu buông lỏng. Chống đỡ áp lực. Tiếp tục. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Lâm Diệu Nhi nghe nói. Bước thứ hai phóng ra. Cái này một thoáng. Nàng cảm giác cái kia bình cảnh. Càng lỏng. Hắn trên mặt. Vui mừng hiển hiện. Kiên trì, tiếp tục, Cổ Phong mở miệng, Lâm Diệu Nhi, cắn răng, tiếp tục bước ra, đệ tam bộ, cái này đệ tam bộ bước ra trong nháy mắt. Lâm Diệu Nhi chỉ cảm thấy nhiều năm trước tới nay, tu vi kia bình cảnh rốt cục triệt để tan vỡ. Nàng trên thân khí thế, đột nhiên bạo tăng, cũng tại thời khắc này, bên trên bầu trời, một đám mây đen hội tụ mà đến, cái kia trong mây đen. Lôi điện gào thét, tiên vương kiếp, tất cả mọi người ngẩn người. Phía trước đại gia còn nghi hoặc, Cổ Phong cái này cách làm đến cùng vì cái gì? Bây giờ triệt để minh bạch, Cổ Phong khí thế áp bách, chẳng những không có thương tổn được Lâm Diệu Nhi, ngược lại là trợ giúp hắn đột phá bình cảnh. Giờ phút này, Lâm Diệu Nhi bình cảnh đột phá, hẳn là dẫn tới thiên kiếp. Bên trên bầu trời, Bách Lý Uyên đám người. Khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, thập cấp huyết mạch áp chế, vậy mà còn có thể giúp người đột phá bình cảnh. Vương Mộc trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, Bách Lý Uyên hơi trầm tư, lập tức nói, đạo lý kia suy nghĩ cẩn thận cũng là không khó. Thập cấp huyết mạch, đối với toàn bộ hoàng kim huyết mạch, đều có áp chế tác dụng. Như vậy suy tính, cưỡng ép chống đỡ áp lực này một hồi, đối với bản thân đột phá tu vi. Liền là có cực lớn trợ giúp. Cái này Kim Phong, thật là ta hoàng kim thánh tộc chi phúc. Cái khác phong chủ, trên mặt cũng là mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Giờ khác này, bên trên bầu trời, vô biên lôi điện gào thét phía dưới. Hẳn là hóa thành một quả lôi điện quang cầu. Cái này lôi điện quang cầu bên trên, ẩn ẩn còn tản ra dược hương. Điều này hiển nhiên, là một quả lôi điện đan dược A. Tiên vương kiếp bảng. Bài danh thứ 37, lôi đàn kiếp, Lâm Diệu Nhi giờ phút này có chút mộng, nàng căn bản không cách nào tưởng tượng, chính mình vậy mà đột phá tu vi, dẫn tới thiên kiếp. Nàng hôm nay chính là một điểm chuẩn bị đều không có a. Nàng không khỏi có chút bối rối. Theo bản năng nhìn về phía Cổ Phong. Tin tưởng chính mình. Cổ Phong mở miệng. Lập tức trên thân khí thế tán đi. Nghe Cổ Phong lời nói. Lâm Diệu Nhi trong mắt tràn đầy kiên quyết. Tu vi lực lượng điên cuồng bộc phát ra. Tiên vương kiếp. Hết thảy có bốn đạo. Giờ khắc này. Chỉ thấy bên trên bầu trời. Viên kia lôi điện đan dược, hướng về Lâm Diệu Nhi hung hăng oanh sát mà đến, hung hăng đánh vào Lâm Diệu Nhi đỉnh đầu bên trên. A, Lâm Diệu Nhi hét thảm một tiếng, tu vi điên cuồng thôi động, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, Lâm Diệu Nhi tại này cổ kiên quyết ý chí phía dưới. Toàn bộ tiếp nhận hạ xuống, bốn đạo thiên lôi đánh xuống, ban đầu nàng cũng đã hấp hối. Nhưng tiếp nhận hạ xuống về sau, thân thể nàng bên trên, trong nháy mắt tu vi khí tức điên cuồng bộc phát ra. Toàn bộ thương thế, cực nhanh khỏi hẳn, nàng khí tức, đạt tới tiên đạo tứ giai. Ta đột phá, ta vậy mà đột phá. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệu Nhi trong mắt, tràn đầy vẻ mừng rỡ. Bên trên bầu trời, Lôi Mã xem đến thời khắc này, rung động sau khi, mở miệng. Lâm Diệu Nhi đột phá tu vi đến tiên đạo tứ giai. Tấn cấp hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử, hoàng kim thánh tộc trọng yếu nhất. Tài nguyên xa không phải nội môn đệ tử có thể so sánh với. Hạch tâm đệ tử, là 10 vạn năm phía dưới tiên vương. Đây là gì khó có thể đạt tới. Ngày hôm nay, Lâm Diệu Nhi đạt tới. Không sai, Cổ Phong mỉm cười. Hắn ngay từ đầu lấy khí thế áp chế thời điểm. Có loại cảm giác, Lâm Diệu Nhi thể nội huyết mạch, tại chống cự, như vậy có phỏng đoán, có phương pháp mới đối với Lâm Diệu Nhi thuyết phục, không nghĩ tới Lâm Diệu Nhi vậy mà trực tiếp đột phá. Thánh tử đại nhân đại ân, Diệu Nhi đời này không quên, thỉnh nhận Diệu Nhi một xá. Lâm Diệu Nhi quỳ gối Cổ Phong trước mặt, hướng về phía Cổ Phong chính là một xá, lôi đài giao đấu. Cổ Phong chẳng những không có thương tổn Lâm Diệu Nhi, ngược lại giúp đỡ đột phá. Đây là bực nào phẩm chất cùng hành vi thường ngày. Thánh tử đại nhân phẩm chất, không người có thể đạt tới. Kim sư thúc không hổ hoàng kim thánh tử một tên. Một lòng chỉ vì ta hoàng kim thánh tộc. Nguyên lai, thánh tử đại nhân lấy khí thế đè người. Không phải xem thường người, mà là muốn trợ giúp đại gia đột phá. Năm đó tàn thổ tiên khư. Thánh tử đại nhân, liền xả thân cứu giúp, cứu không biết bao nhiêu tộc ta đệ tử. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn trường tán thưởng, đại gia trong lòng đối với Cổ Phong tôn kính, cũng đã vô pháp ngôn ngữ. Phía trước Cổ Phong một mực không có xuất thủ, chính là dùng khí thế áp chế. Đại gia còn đối với Cổ Phong có chút hiểu lầm, cho rằng Cổ Phong khinh thường cùng đệ tử cấp thấp giao đấu. Bây giờ xem xét. Hoàn toàn trách oan đối phương. Kế tiếp mỗi một cái ra sân người đều phải toàn lực chống cự thánh tử khí thế áp chế. Chuyện này với các ngươi tới nói đều là một trận cự đại tạo hóa. Các ngươi không nên cô phụ thánh tử dụng tâm lương khổ. Bách Lý Uyên giờ khắc này lập tức mở miệng, thanh âm truyền khắp thất phong đạo tràng. Cổ Phong nghe xong khẽ cười khổ. Cái này Bách Lý Uyên nhất định chính là cái lão hồ ly. Tiếp đó, mình coi như không muốn dùng khí thế áp chế, cũng muốn dùng, chẳng qua Cổ Phong cũng là không thèm để ý. Cái này lôi đài giao đấu, nếu như xuất thủ, chính là phiền phức, vẻn vẹn khí thế áp chế, mới là thoải mái nhất phương thức. Ta đến, không, ta lên đến, để cho ta lên, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, mỗi một phong đệ tử, đều là tranh nhau chen lấn lên lôi đài. Lên lôi đài về sau, đều là cưỡng ép chống cự Cổ Phong hoàng kim huyết mạch khí thế uy áp. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.